Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 9, góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt Theodore càng thêm âm trầm, trong lòng Margaret quả thực muốn nở hoa rồi. Biết được bộ mặt thật của Theodore, nàng quyết định sẽ không còn ôm một tia ảo tưởng nào với hắn nữa, hắn càng tức giận, nàng càng vui vẻ. Nàng chính là loại người ác liệt như vậy đấy, nghĩ kỹ lại, nàng và tên quan đại thần đê tiện vô sỉ này cùng có chỗ giống nhau. Nàng đắc ý cười, cho rằng Theodore sẽ lại một lần nữa giận tím mặt, có điều tên gia hỏa này cái gì cũng chưa nói, chỉ lạnh lùng mà nhìn nàng trong chốc lát, sau đó xoay người theo ý nàng. Ta chỉ có thể nhượng bộ đến mức này thôi, Margaret tiểu thư, thỉnh ngươi nhanh một chút. Nhanh một chút tự an ủi chẳng lẽ là chuyện có thể thúc giục hay sao? Tuy ý nghĩ có chút thoáng, nhưng bàn tay cởi quần lại không ngừng run rẩy. Tuy rằng cơ thể Theodore hiện tại không khác gì đứa trẻ, nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân trưởng thành 20 mấy tuổi rồi. Hơi thở Margaret dần nàng nề, cơ thể sớm đã ngứa đến không chịu nổi, khi đầu ngón tay vừa chạm vào hoa tâm ướt đẫm, nàng thoải mái thở ra một tiếng, chờ không kịp mà đưa bình thủy tinh vào. Thân bình lạnh lẽo đụng tới mị thịt, cơ thể thiếu nữ kìm không được mà run rẩy. Cảm giác bị dị vật xâm lấn có chút khó chịu, có chút kỳ quái, nhưng lại rất thỏa mãn. Cơ thể hư không đang được lấp đầy, vốn dĩ nàng chỉ cần đặt miệng bình vào cửa huyệt để dâm dịch chảy vào, nhưng nàng lại không vừa lòng. Nàng mở rộng hai chân, một bàn tay đẩy hai bối thịt ra, tận lực mở rộng cửa huyệt ra thêm chút nữa, một cái tay khác cầm lấy thân bình chậm rãi đưa vào. Cơ thể nàng rất mẫn cảm, có lẽ là do chịu sự ảnh hưởng của huyết thống dâm ma, từ khi 14 tuổi, Margaret đã có khát vọng rất mãnh liệt đối với tình dục. Tự an ủi đối nàng mà nói là chuyện thường, tuy rằng nàng chưa từng đưa dị vật nào ngoài ngón tay vào, nhưng lúc làm chuyện này, trừ bỏ một chút lung túng, nàng cũng không có chút sợ hay khó chịu nào. Trong không khí mùi thơm lạ lùng càng ngày càng nồng, hoa dịch không ngừng chảy vào chiếc bình trống rỗng. Tiếng dâm dịch tí tách cùng tiếng rên rỉ thoải mái của thiếu nữ hòa quyện vào nhau vang vọng trong phòng. Miệng bình cứng rắn không ngừng ra ra vào ma sát với tầng tầng mị thịt, cái loại cảm giác hơi đau đớn tê dại này làm Margaret thoải mái híp mắt hưởng thụ. Lại đi vào thêm một chút, nàng đã hoàn toàn bị mê tình khống chế, nuốt vào, a nuốt lấy dị vật. Người cái nữ nhân ngu ngốc, Theodore không thể nhịn được nữa cất tiếng, muốn dùng cái bình đó để đâm thủng tấm màng kia sao? Xem ra hắn đã đánh giá cao trí lực của nữ nhân ngu ngốc này. Nàng không chỉ không hề giở trò trong dâm dịch mà ngược lại còn tự mình xa vào. Theodore một chút cũng không muốn để ý tới nàng, chỉ muốn vờ như không nghe được tiếng rên gì càng lớn của nữ nhân này, hắn oán hận nghĩ, nhưng nếu vạn nhất tên ngốc này khiến bản thân bị thương, vậy nguyền rủa của hắn khi nào mới có thể giải. Margaret cứng đờ, lúc này nàng mới phát hiện miệng bình đang đặt trước tấm màng mỏng manh, nếu Theodore không quát bảo nàng dừng lại, chỉ sợ nàng thật sự sẽ nhét cái bình vào. Cái bình kia chính là bình pha lê nha. Sự thật này làm nàng nghĩ mà sợ không thôi, giọng nói Theodore lại vang lên. Đã đầy chưa? Tuy rằng giọng nói hắn không kiên nhẫn, nhưng giọng nam trong trẻo này lại làm Margaret ngứa ngáy. Đáng chết, nàng không khỏi hung hăng mắng chính mình, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến tiểu nam hài đang đưa lưng về phía. Góc truyện audio.com, nàng là một nam nhân trưởng thành, hơn nữa lại là người nàng từng yêu thầm, so sánh với bình thủy tinh, kỳ thật tiểu huyệt nàng càng muốn ăn là loại vật cứng rắn có độ ấm. Tóm lại là đầy hay chưa? Đợi một hồi mà không có tiếng trả lời, Theodore đã có chút tức giận muốn hộc máu rồi. Hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, dáng vẻ của hắn chính là một tiểu quỷ, lại không có hứng thú với nữ nhân ngu ngốc này, nhưng hắn bỗng nhiên lại rất muốn rời khỏi căn phòng này, tránh xa cái nữ nhân đang phát tình loạn này ra một chút. Chưa đầy Margaret chần chừ nói, mới hơn 10 phút cho dù nữ nhân có nhiều nước đến mấy cũng không thể nào làm đầy cái bình lớn như vậy. Được rồi, đưa đây. Theodore vươn tay, không chút khách khí nói. Lúc này hắn vẫn đưa lưng về phía Margaret, ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn cho nàng. Nhìn động tác cứng đờ của hắn, Margaret hơi nghi ngờ híp mắt lại, tên hỗn đản này không phải là đang thẹn thùng chứ. Nhận lấy bình thủy tinh, Theodore lập tức cảm thấy bàn tay mình hơi dính cái gì hắn rất rõ ràng, nhưng bởi vì như vậy, hắn mới càng thêm cảm thấy đứng ngồi không yên. Không được, hắn phải lập tức rời đi. Mở nắp bình, hắn cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào thế, nhưng ngưỡng cổ liền uống sạch chất lỏng trong bình. Nữ nhân kia còn nhìn hắn, đồ vật trong bình này là từ nơi đó của nàng chảy ra, từ trước tới giờ hắn chưa từng cảm thấy vũ nhục như vậy, đáng chết, lúc này còn cảm thấy thứ này rất ngọt. Đủ loại suy nghĩ lung tung chạy tới chạy lui trong đầu hắn, Theodore cảm giác được thân thể mình đang biến lớn. Dẹp suy nghĩ lộn xộn qua một bên, hắn nhận ra, bản thân mình đang thất thố. Nga, Nga Nga, Margaret còn đang ngồi trên bàn làm việc kinh ngạc nhìn cơ thể Nam Hải đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà biến lớn, tứ chi kéo dài, lưng trở nên rộng cuối cùng, cơ thể Theodore quay lại bộ dáng 25 tuổi. Sau đó, phịch một tiếng, hắn té xỉu. Cách chương.